sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiễn không thể quan tâm đến lời Cố Thị Duyên nói về khách hàng quan trọng. Lúc này cô chỉ muốn chờ Hạt Dẻ đến vị trí mà lẽ ra Hạt Dẻ ngồi. Giờ đây Triệu Tâm Nhi đang nhìn Tần Tiễn với ánh mắt mong đợi. Tần Tiễn không khỏi xoa trán. Cậu sao lại đến đây? Người nhà cậu đâu? Tần Tiễn cố gắng hỏi Triệu Tâm Nhi một cách kiên nhẫn, muốn nhanh chóng để người đưa đứa trẻ này đi. Tình trạng của cô ta Tần Tiễn biết, bị chứng tự kỷ nhẹ kèm theo trầm cảm, sợ giao tiếp xã hội, không nói chuyện với ai, mới chỉ 18 tuổi. Trước đó cô ta đã thử qua mấy nhà trị liệu mà đều có phản ứng không tốt. Đúng lúc Tần Tiễn tìm được giáo sư Trịnh để làm trị liệu cho Ôn Thanh Huyền, giáo sư Trịnh liền đề nghị Tần Tiễn thử làm trị liệu cho cô ta. Triệu Tâm Nhi không có phản ứng không tốt với thông tin tố của Tần Tiễn, cô ta chấp nhận tốt, vì vậy Tần Tiễn đã trở thành trị liệu viên cho Triệu Tâm Nhi. Trong khoảng thời gian này, Tần Tiễn thi thoảng sẽ ra ngoài khoảng 1 giờ, đó là lúc cô đi trị liệu cho Triệu Tâm Nhi. Tình trạng của Triệu Tâm Nhi hơi giống với Hạt Dẻ 5 năm trước, Tần Tiễn đối với cô ta vẫn rất kiên nhẫn. Với mức độ sợ giao tiếp xã hội của cô ta, không thể nào là tự mình đến được. Câu hỏi của Tần Tiễn vừa thốt ra, Triệu Tâm Nhi bĩu môi, có vẻ như sắp khóc. Cô Tần, gì không chào đón tôi à, tôi đi rất xa mới tìm được thầy. Triệu Tâm Nhi hỏi với giọng run rẩy. Tần Tiễn cảm thấy đau đầu, đuổi đứa trẻ này đi không đúng với đạo đức nghề nghiệp của cô. Nhưng mà, đứa trẻ này ngồi ở đây có ý gì vậy? Lỡ Hạt Dẻ đến rồi để cô ấy hiểu lầm thì sao? Làm ơn, tôi ở đây muốn gặp một người rất quan trọng. Cậu tìm người nhà cậu đi, đợi khi nào quay lại trung tâm quản lý, chúng ta lại gặp nhau, được không? Tần Tiễn nói với Triệu Tâm Nhi, tôi là người lớn, tôi tự mình đến, tôi muốn gặp cô Tần, tôi sẽ không làm phiền cô đâu, tôi không nói một lời nào, chỉ ngồi đây thôi. Cô đừng đuổi tôi đi, Triệu Tâm Nhi vừa nói vừa rơi nước mắt, giọng đầy tủi thân. Cậu đợi chút, Tần Tiễn đứng dậy nhìn xung quanh, không tìm ra người nhà của Triệu Tâm Nhi. Cô tự mình đi tìm. Cô không tin, Triệu Tâm Nhi có thể tự mình chạy đến khu khoa học, lại còn chính xác tìm được cô. Tần Tiễn nhìn quanh quán cà phê, không cảm thấy có người nào đáng ngờ, lại nhìn ra ngoài, những người đi đường vội vã, không có gì đặc biệt, chỉ có mấy chiếc xe đỗ gần đó có vẻ khả nghi. Tần Tiễn hiện tại không thể ra ngoài, cô còn phải đợi Hạt Dẻ, cuối cùng cũng đã hẹn xong thời gian và địa điểm, không thể bỏ lỡ. Tôi sẽ gọi cho cậu một ly sữa lắc dâu. Cậu ngồi đây đừng động đậy, giả vờ không quen tôi sẽ ngồi bàn bên kia. Cậu làm được không? Tần Tiễn đành phải ngồi xuống, nói với Triệu Tâm Nhi. Tôi muốn ngồi gần cô, ngửi ngửi mùi của cô. Triệu Tâm Nhi nhìn Tần Tiễn nói, cố chịu đựng nhé, ở đây không có phòng cách ly, đợi lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi trị liệu. Tần Tiễn bất đắc dĩ đáp, cho cô, tôi muốn thêm đường. Triệu Tâm Nhi hít mũi nói, đưa tay đưa cho Tần Tiễn một bao hạt dẻ rang. Được rồi, sau này sẽ thưởng cho cậu một cái hoa nhỏ. Tần Tiễn nói, nhận lấy bao hạt dẻ từ tay Triệu Tâm Nhi. Thấy Triệu Tâm Nhi không còn muốn đi theo mình, Tần Tiễn gọi nhân viên phục vụ để gọi món, đổi chỗ ngồi, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa lắc của Triệu Tâm Nhi được mang tới, cô ta ngồi tại chỗ, ngậm ống hút uống, mắt vẫn nhìn về phía Tần Tiễn. Tần Tiễn không có thời gian để chú ý đến Triệu Tâm Nhi, cảm giác như thời gian trôi qua chậm chạp, đã đến giờ hẹn mà Hạt Dẻ vẫn chưa đến. Tần Tiễn có chút lo lắng. Hạt Dẻ, cậu đến chưa? Biết đường không? Tần Tiễn nhắn tin cho Hạt Dẻ, còn gửi cả vị trí. 5 phút trôi qua, Tần Tiễn chưa nhận được tin nhắn của Hạt Dẻ, mà đầu tiên nhận được cuộc gọi từ Cố Thị Duyên. Tần Tiễn, sao cậu còn chưa tới? Viện sĩ Triệu của Viện Khoa học đã đến rồi. Còn dẫn theo không ít người. Cậu biết ông ấy là ai không? Ông ấy là nhân vật tầm cỡ trong ngành chúng ta, rất quan trọng đối với Thanh Huyền và viện nghiên cứu. Cậu mau đến đi, lần này không chỉ là về bài báo trước đây của Thanh Huyền, mà còn liên quan đến một dự án lớn. Nếu dự án này thành công, sẽ rất quan trọng. Mấy viện nghiên cứu đều đang cạnh tranh, trong đó có cả QYZ. Trong nhóm của viện sĩ Triệu có một vị giám đốc danh dự của QYZ, luôn miệng dè bỉu về gia đình của chúng ta, nhắc đến QYZ, cậu không muốn chúng ta thua kém họ chứ? Cố Thị Duyên ở đầu dây bên kia nhỏ giọng thúc giục. Nghe Cố Thị Duyên nói, Tần Tiễn nhớ lại tình tiết trong cốt truyện, Ôn Thanh Huyền vì bài báo đó mà được chú ý, sau này được đặc cách làm viện sĩ của Viện Khoa học, trở thành nhà sinh học và dược học quốc gia. Viện sĩ Triệu chính là bước ngoặt, có vẻ như sự kiện này sẽ xảy ra ngay lúc này. Tần Tiện nhớ rõ cốt truyện, dự án này là hợp tác của nhiều viện nghiên cứu, một viện đơn lẻ không thể làm được. Ôn Thanh Huyền cũng tham gia vào dự án này, chứng minh được thành tựu của bài báo, sau đó nổi bật. Nhưng viện nghiên cứu nào dẫn đầu dự án thì chưa rõ, việc Ôn Thanh Huyền không thể giao tiếp bình thường với người khác là một vấn đề. Cố Thị Duyên có thể làm nghiên cứu, nhưng về những cuộc đàm phán thương mại kiểu này, có một số điều cô ấy không biết, vẫn còn thiếu một chút. Còn những người khác, trước đây vì vụ thỏa thuận cá cược mà đã loại bỏ được vài con sâu trong công ty, họ đều là những tay giàu kinh nghiệm, nhưng những người mới được thăng chức thì tài năng cũng được, chỉ là thiếu kinh nghiệm, không biết liệu có thể làm tốt hay không. Hơn nữa trong số đó, có thể sẽ có người nghiêng về phía Lý Hí Triều. Có QYZ ở đây, Tần Tiện đương nhiên không muốn họ chiếm được chút lợi thế nào. Nhưng bây giờ, cô phải đợi hạt dẻ, rốt cuộc cậu có nói gì không? Cố Thị Duyên ở đầu dây bên kia thúc giục, nhớ không, hôm qua đã hẹn lúc 10 giờ, tôi vẫn đang đợi cô ấy chưa tới. Tần Tiện hạ giọng nói, chuyện này, tôi sẽ trò chuyện với họ một chút, tối đa là kéo dài thêm 20 phút. Cậu hiện tại vẫn là tổng giám đốc công ty, không đến thì không hợp lý. Cố Thị Duyên ngập ngừng nói, được, cảm ơn, Tần Tiện đáp lại, cúp điện thoại, Tần Tiện cảm thấy lo lắng. Trong cốt truyện gốc không có sự can thiệp của QYZ, nhưng nếu bây giờ QYZ nhúng tay vào, không chỉ gây khó dễ mà còn ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa Ôn Thanh Huyền và các nhà nghiên cứu của họ. Không biết có Tô Nguyệt Trà hay không, mà dù có hay không, sự tồn tại của Lý Hí Triều cũng cực kỳ nguy hiểm. Cô phải giúp gia đình Ôn và Ôn Thanh Huyền giành lấy quyền chủ đạo. Tần Tiện nhìn chằm chằm vào thời gian trên điện thoại, từng phút trôi qua. Hạt Dẻ, cậu ở đâu? Có chuyện gì sao? Tần Tiện lại nhắn tin cho Hạt Dẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian sắp đến giờ hẹn với Cố Thị Duyên, Tần Tiện có chút lo lắng không yên. Nếu cô rời đi, sau này liệu có gặp lại Hạt Dẻ không? Nhưng nếu không rời đi, theo đúng cốt truyện, việc QYZ xuất hiện thêm sẽ là một yếu tố bất lợi đối với Ôn Thanh Huyền. Tần Tiện suy nghĩ một chút, có lẽ cô có thể nhờ Tần Nghiên ở lại đây giúp cô đợi Hạt Dẻ. Đúng lúc này, thông báo tin nhắn của Hạt Dẻ đến. Xin lỗi, hôm nay có việc bận, hẹn lại hôm khác. Nhìn thấy tin nhắn của Hạt Dẻ, Tần Tiện thở phào, cảm thấy thất vọng nhưng cũng nhẹ nhõm. Được rồi, vậy hẹn lại hôm khác, nếu có gì cần giúp, nhất định phải nói với tôi. Tần Tiện gửi xong tin nhắn cho Hạt Dẻ, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này Triệu Tâm Nhi ở phía sau đuổi theo gọi cô, Tần Tiện mới nhớ ra bên cạnh mình còn có Triệu Tâm Nhi. Tôi phải về công ty rồi, cậu chắc chắn muốn đi theo tôi. Tần Tiện hỏi Triệu Tâm Nhi, tôi sợ, ở đây có nhiều người, cậu không thể bỏ tôi đi. Triệu Tâm Nhi run rẩy nói, Tần Tiện không biết nói gì, chỉ có thể nhờ em gái giúp đỡ, dẫn Triệu Tâm Nhi đến viện nghiên cứu để Tần Nghiên trông coi cô ấy. Tần Tiện bước đi về phía trước, Triệu Tâm Nhi chạy theo phía sau Tần Tiện. Hai người cùng vào trong sảnh tòa nhà viện nghiên cứu. Tần Nghiên nhận được tin nhắn từ Tần Tiện, cô đang đợi ở dưới lầu. Đây là một bệnh nhân của tôi, có chút tự kỷ, em phải cẩn thận đối phó. Coi cô ấy như trẻ con, chơi chút trò chơi là được, chị đi gặp Trao viện sĩ. Tần Tiện nhanh chóng nói với Tần Nghiên, được rồi. Tần Nghiên không biết phải làm sao, nhưng vì Tần Tiện đã giao cho cô việc này, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tần giáo sư, tôi sợ, cô đừng bỏ tôi lại. Triệu Tâm Nhi nhìn thấy Tần Tiện đi nhanh về phía trước, co người lại rồi nhỏ giọng gọi. Tần Nghiên kéo Triệu Tâm Nhi sang phòng họp bên cạnh, cố gắng an ủi cô. Còn Tần Tiện, cô vội vã đi tới phòng họp mà Cố Thị Duyên đã nhắc đến. Trong phòng họp, có rất nhiều người ngồi, trong đó có vài người đã có tuổi, tóc bạc phơ. Bài báo của Tiểu Ôn không có qua kiểm chứng, nhìn có vẻ khá ổn, rất có ý tưởng, nhưng trong đó còn có vài vấn đề cần giải quyết trong thực nghiệm, nếu không, căn bản không thể chứng minh được giả thuyết của cô ấy. Nghiên cứu sinh học yêu cầu kết quả, không phải lý thuyết đoán mò. QYZ đã chủ động chịu trách nhiệm về tất cả chi phí phát triển thiết bị nghiên cứu sau này, và họ cũng đảm bảo sẽ giảm giá tới 60%. Để giá vaccine sản xuất ra có thể tiếp cận được với người dân hơn. đội ngũ kỹ thuật của KYZ cùng với các bằng sáng chế họ sở hữu đủ để hỗ trợ dự án này. Lão Triệu, tôi thấy hay là chúng ta đến đó xem thử. Một người đàn ông mặc bộ vest đen nói, Tần Tiện vừa vào đã nghe được lời nói của người đàn ông này. Với thông tin mà Cố Thị Duyên đã cung cấp, Tần Tiện biết người này là danh dự chủ tịch của KYZ, tự nhiên là sẽ nghiêng về phía KYZ. Một người tóc bạc phơ, chào viện sĩ, có vẻ hơi do dự. Triệu viện sĩ, các vị chào, tôi là Tần Tiện, tổng giám đốc hiện tại của Tôn Thị, xin lỗi vì có chút việc làm tôi trễ. Vừa rồi tôi nghe các vị đang nói về KYZ, sao các vị lại không biết về việc KYZ đã lén lút kéo đi các nhà nghiên cứu của Ôn Thị, vi phạm điều khoản cấm cạnh tranh, và dùng công thức mà Tôn Thị đã loại bỏ để chế tạo thuốc ức chế. Một công ty có vết nhơ trong học thuật như vậy, sao có thể tiếp tục hợp tác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện vừa bước vào đã chào hỏi, rồi nói, KYZ quả thật đang xâm nhập khắp nơi, ngay cả đội ngũ của viện sĩ cũng đã bị chúng len lỏi vào. Đây là Tần Tổng sao? Trước đây đã làm rõ rồi. Tần Tổng nếu như bôi nhọ như vậy, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Người đàn ông trong bộ vest đen không hài lòng lên tiếng. Chưa nói đến việc đổ hết lỗi lên một nhà nghiên cứu, nếu quả thật là nghiên cứu viên đó tự làm, thì cơ chế an ninh và quản lý của viện nghiên cứu này cũng thật đáng lo ngại. Tôi biết, KYZ đã đưa ra những điều kiện rất hấp dẫn, điều này rất lôi cuốn. Nhưng công ty này có vết nhơ như vậy, dù điều kiện có tốt đến đâu, Tôn Thị chúng tôi cũng sẽ không hợp tác với họ. Nếu Triệu viện sĩ có ý định đưa KYZ vào dự án này, thì bài báo và bằng sáng chế của Ôn Chủ tịch sẽ không được cấp phép cho dự án này. Tần Tiện nói, lời nói của Tần Tiện khiến Cố Thị Duyên giật mình. Ôn Thị đã có thể tham gia vào một dự án lớn như vậy, thật sự là rất tốt rồi. Tần Tiện lại mạnh mẽ như vậy, chỉ cần KYZ tham gia, sẽ không cấp phép. Những người khác cũng nhìn Tần Tiện với ánh mắt có chút thay đổi. Đặc biệt là người đàn ông mặc vest đen, người vừa nãy đã phát biểu. Ôn Thanh Huyền nhìn Tần Tiện, mặc dù Tần Tiện chưa nói gì, nhưng cô đã cảm nhận được, người này lại thể hiện sự tự tin lạ kỳ của mình. Dù cho chính Ôn Thanh Huyền còn không chắc chắn liệu giả thuyết trong bài báo có thể thực hiện được trong thí nghiệm hay không, bởi vì lý thuyết cuối cùng vẫn chỉ là lý thuyết. Tần Tổng, vậy là không muốn tham gia dự án này nữa sao? Người đàn ông vừa nãy nói, Triệu viện sĩ, các vị vừa cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng của bài báo của Ôn Chủ tịch đối với dự án này. Nếu công nghệ trong bài báo đó có thể thực hiện được, sẽ giúp nâng cao hiệu quả vaccine của dự án lên 40. Đồng thời tiết kiệm 60. Chi phí, đúng là trong đó có những vấn đề cần phải giải quyết. Tôi tin rằng, Ôn Chủ tịch có thể vượt qua. Dự án này là vì lợi ích quốc gia và người dân. Nếu có thể, tôi hy vọng KYZ không tham gia. Và nếu Ôn Thị là người dẫn đầu, Tôn Thị cũng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí nghiên cứu và phát triển thiết bị sau này. Vaccine sản xuất ra sẽ không phải giảm giá, mà là miễn phí. Xin Triệu viện sĩ hãy cân nhắc. Tần Tiện nói, tôi hiểu những vấn đề mà các vị lo lắng, tôi đã suy nghĩ về chúng trước rồi. Tôi sẽ viết ra các giải pháp cho những vấn đề đó và bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Sau khi Tần Tiện nói xong, Ôn Thanh Huyền đã đánh một dòng chữ và trình chiếu lên màn hình. Lúc này, Triệu viện sĩ có vẻ hơi thả lỏng và gật đầu. Ông cũng không có ấn tượng tốt lắm về KYZ, và giờ Tôn Thị đưa ra điều kiện tốt hơn. Hơn nữa Ôn Thanh Huyền còn có những giải pháp cho các vấn đề này. Nếu thành công, quả thật sẽ tốt hơn rất nhiều. Trước đó, người đàn ông mặc bộ đồ vest đen nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Khi muốn nói gì đó, đột nhiên cửa phòng họp bị đẩy mở. Một cô gái ngã nhào lao vào, xông thẳng tới bên Tần Tiện. Tần Tiện nhìn thấy người đến, ánh mắt lập tức co lại, sao lại là Triệu Tâm Nhi? Phía sau cô là Tần Nghiên, lo lắng nhìn Triệu Tâm Nhi, thấy trong phòng họp có nhiều người, lập tức đứng sững lại. Tần Tiện, tôi sợ, tôi rất sợ. Triệu Tâm Nhi nắm lấy tay Tần Tiện, run rẩy nói. Không cần sợ, sao lại tới đây? Tần Tiện không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng phát tán thông tin tố chất của mình để an ủi Triệu Tâm Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là quản lý của Ôn Thị, là an ninh của Ôn Thị sao? Người đàn ông mặc vest đen, vốn đã không vui, nhìn cảnh tượng này rồi lên tiếng, cảm thấy mình đã tìm ra lỗi của Ôn Thị. Lúc này, vị viện sĩ Triệu ngồi im nãy giờ bỗng đứng dậy, người đàn ông mặc vest đen tưởng bác sĩ Triệu tức giận, nhưng không ngờ viện sĩ Triệu lại nhanh chóng đi tới bên cạnh Tần Tiện, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Bảo Nhi, ngoan nào, sao con lại đến đây? Đừng sợ, ông nội ở đây mà. Viện sĩ Triệu nói rất dịu dàng. Những người có mặt, trừ những người đã biết chuyện, đều vô cùng ngạc nhiên. Tần Tiện cũng rất bất ngờ, không ngờ Triệu Tâm Nhi lại là cháu gái của viện sĩ Triệu. Viện sĩ Triệu, xin lỗi, cô ấy vào cùng tôi lúc nãy, tôi đã để người trông chừng cô ấy, không ngờ cô ấy lại bị hoảng sợ. Tần Tiện giải thích, cô là người chăm sóc cô ấy. Bác sĩ Triệu nhìn Tần Tiện hỏi. Vâng, Tần Tiện trả lời, thì ra Tổng Giám đốc Tần cũng là chuyên gia chăm sóc cao cấp. Trước đây, cô ấy luôn nhắc đến cô, nếu có gì phải xin lỗi, thì là tôi đã đưa cô ấy đến, vốn định để cô ấy ở trong xe với tài xế, không biết sao cô ấy lại chạy ra ngoài. Viện sĩ Triệu nhìn Triệu Tâm Nhi đang dần bình tĩnh lại nhờ sự an ủi từ thông tin tố chất của Tần Tiện, đồng thời cũng cảm nhận được thông tin tố chất của Tần Tiện, mỉm cười nói. Không sao, cô ấy rất ngoan, có lẽ vì chưa quen với môi trường mới nên hơi sợ hãi. Giờ đã ổn rồi. Viện sĩ Triệu, những gì tôi vừa nói đều là từ trái tim. Mong viện sĩ Triệu cân nhắc thêm và điều tra kỹ hơn. Ôn thị bên này cũng sẽ tích cực chuẩn bị. Tần Tiện nói với bác sĩ Triệu. Tôi sẽ cân nhắc. Lần này tôi đến chủ yếu là vì bài nghiên cứu trước đó của cô Ôn. Muốn đến trò chuyện với cô ấy. Tôi đang chờ một kế hoạch chi tiết hơn từ phía cô Ôn. Cũng sẽ xem xét đề nghị của cô. Bác sĩ Triệu nói. Có lẽ vì sự giúp đỡ của Tần Tiện đối với Triệu Tâm Nhi, viện sĩ Triệu cũng nói thêm vài câu với Tần Tiện, thái độ rõ ràng đã mềm mỏng hơn rất nhiều so với trước. Người đàn ông mặc vest đen lúc trước thì mặt mày tối sầm, không nói thêm gì nữa. Tần Tiện đã an ủi xong cho Triệu Tâm Nhi, hứa sẽ làm liệu pháp cho cô vào ngày mai, lúc này Triệu Tâm Nhi mới ngoan ngoãn đi theo viện sĩ Triệu rời đi. Lần này chỉ mới tiếp xúc sơ bộ, sau này sẽ còn kiểm tra thêm. Nhưng hiện tại tình hình có vẻ khá khả quan. Tần Tiện tiễn viện sĩ Triệu xong, định tìm Ôn Thanh Huyền, nhưng lại phát hiện Ôn Thanh Huyền đã không còn ở đó. Thanh Huyền có vẻ không được khỏe, cô vừa phát tán thông tin tố chất, cô ấy liền rời đi. Hay là thái độ của cô hơi mạnh mẽ quá, hy vọng lần này có thể thành công dự án này. Tôi không nói nhiều nữa, đi xem Thanh Huyền trước đã. Cố Thị Duyên nói với Tần Tiện hơi lo lắng cho Ôn Thanh Huyền. Nếu nói cô đã phát tán thông tin tố chất, Ôn Thanh Huyền lẽ ra sẽ cảm thấy thích, sao lại không thoải mái rồi bỏ đi. Tần Tiện không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giờ Cố Thị Duyên đã đi xem Ôn Thanh Huyền, cô cũng không tiện đi theo. Chị, xin lỗi, cô ấy nói là khát nước, em đi lấy nước cho cô ấy, không ngờ cô ấy lại chạy đi mất. Tần Nhiên có vẻ tự trách nói với Tần Tiện, không sao đâu, lúc nãy chắc em bị dọa sợ rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em đi làm việc đi, Tần Tiện an ủi Tần Nhiên mới rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện quay lại văn phòng xử lý công việc của công ty một lúc, không lâu sau nhận được một tin nhắn từ Lưu Chi Ý. Chị, em đã tỏ tình với cô ấy nói sẽ suy nghĩ, chị nói xem cô ấy có thích em không. Chúc mừng em, tất nhiên là có rồi, cô ấy không từ chối ngay mà chỉ nói sẽ suy nghĩ, chính là thích em đó, tiếp tục cố gắng nhé. Tần Tiện đọc tin nhắn rồi trả lời. Không ngờ Lưu Chi Ý lại tỏ tình nhanh như vậy, làm việc quả nhiên rất nhanh chóng và quyết đoán. Nếu cô ấy nói sẽ suy nghĩ, thì chắc chắn là có cảm tình rồi nhỉ. Trong câu chuyện ban đầu, Ôn Thanh Huyền và Lưu Chi Ý vốn là một cặp, khả năng của họ là lớn nhất, sự tương thích giữa họ, giờ thì có lẽ là tất yếu. Chỉ tiếc cho Cố Thị Duyên mà thôi, Tần Tiện thở dài trong lòng, cảm giác bất chợt trở nên chán nản. Ôn Thanh Huyền sắp sửa đón nhận hạnh phúc của mình, vậy có gì phải không vui? Tần Tiện lấy điện thoại ra, nhìn vào khung chat với Hạt Dẻ. Hôm nay cô đã rất háo hức muốn gặp Hạt Dẻ, nhưng cuối cùng lại không gặp được. Cô không biết đến khi nào mới có thể gặp được, em khi nào rảnh, chúng ta hẹn lại thời gian nhé. Tần Tiện gửi đi một tin nhắn, cách chương.